Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 478, hỏi thăm, góc truyện audio.com, trốn, chỉ cần trốn về huyện nha, tựu có cơ hội, huyện nha còn có quỷ sai hơn trăm vị, có âm xà hộ pháp, càng có La giáo nam tùng thánh nữ, lần này, coi như thiếu La giáo một cái nhân tình, nghĩ đến đây, âm sơn quân Tô Hồ trong lòng lại là thầm hận. Hắn có thể khẳng định, Thiên Sơn tứ cái tiểu bối cùng Vân Sơn nhị lão sở dĩ tới đây. Phía sau tất nhiên có La giáo trợ giúp, dẫn tới đối thủ, thừa cơ làm viện thủ, nhường nhân thiếu ân tình. Chính là La giáo thường dùng thủ đoạn, nhưng nhân tình này, nhưng lại không thể không thiếu. Âm phong độn chính là cực kỳ cao minh độn pháp, dù cho âm sơn quân quỷ thể có thương. Tốc độ vẫn như cũ kinh người, không nhìn núi đá, vách tường, lắc thân vút qua, bất quá bởi vì thương thế nguyên nhân, thân hình luôn có chút chậm chạp, khí tức vận chuyển càng là không hiệp. Trong chớp mắt, hậu phương tửu có bóng người đuổi theo. Chạy đâu? Từ Vân Phượng thanh âm tự phía sau vang lên, một đạo kiều thiên kiếm quang, càng làm cho chân trời sáng lên. Thiên Sơn Tam Thần Kiếm. Tiểu bối, âm sơn quân hai mắt co rụt lại, trong lòng vừa kinh vừa sợ, bấm tay bắn ra một cái đao khí, Tô Mỗ cùng các ngươi tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ, Hạ Hầu Nhân cầm kiếm vội xông, Thiên Vũ Kỳ kiếm đón đầu bao phủ xuống. Họ Tô, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ qua ngươi, chịu chết đi, tiếng quát không ngưng, mã đình đình. Bạch Lương vậy đã sóng vai xông lên, bốn người bốn kiếm liên thủ công tới. Rầm rầm, đột nhiên, trước mắt nhất ám, lại là âm sơn quân sử cái ve sầu thoát xác pháp môn. Đem quần áo trên người văng ra ngoài, kia quần áo theo hắn mấy chục năm, sớm đã cô đọng thành quỷ khí. Này tức vào đầu bao phủ xuống, tựa như một mảnh mây đen. Trong nháy mắt liền đem bốn người cấp giam ở trong đó. Nhân cơ hội này, âm sơn quân không lo được nhếch nhác, thân hóa một sợi khói xanh, bay thẳng cách đó không xa huyện nha. Bạch, âm phong bao phủ, lướt qua phố dài, một đầu đâm vào huyện nha đại môn. Tĩnh, đột ngột yên tĩnh, an tĩnh quỷ dị, huyện nha đại môn rộng mở, chính đường rộng rãi. Vốn nên ở chỗ này đương chức quỷ sai nhất cái vậy không? Không chỉ như thế địa, thân là âm sơn huyện chủ, Tô Hồ có thể rõ ràng cảm giác được, to như vậy huyện nha, ngoại trừ tự gia phu nhân ngoại, nơi đây không còn nhất cái âm hồn quỷ vật tồn tại. Âm sơn quân tại đường hạ hiển lộ thân hình, hai mắt nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm thượng phương bóng người. Gương sáng treo cao tấm biển xuống, một người ngồi ngay ngắn chính giữa, kia nguyên bản thuộc về huyện chủ vị trí, kia nhân tóc mai điểm bạc, nhãn mang tang thương, đang cầm trong tay một quyển sách, mặt hiện suy tư, đối với âm sơn quân đến, bất vi sở động, tựa hồ thư trên ghi chép, xa so với ngoại giới càng thêm hấp dẫn hắn, âm sơn quân tầm mắt chuyển động. Rơi vào đối phương sau lưng. Cái này nam tùng, Thanh Tuyền hai nữ đứng sóng vai. Thanh Tuyền nhãn hiện lo lắng, lại mang theo bi thương. Mà nam tùng thánh nữ, lại là ám sử nhan sắc, càng hơi hơi lắc đầu, tự đang nhắc nhở cái gì. Chính đường một bên, còn có một đám người sống. Rõ ràng là trước đó không lâu chạy trốn thẩm thu chờ nhân. Bọn hắn hốt hoảng mà chạy, không phân biệt phương hướng, đúng là một đầu đâm vào này âm sơn huyện nha nổi. Tốt ở chỗ này quỷ quái đã biến mất không thấy gì nữa. Không phải vậy, có thể nói là dê vào miệng cọp. Này tức nhìn thấy âm sơn quân, càng là sắc mặt thảm bạch, mấy người co lại thành một đoàn, hướng góc phòng thối lui. Các hạ người nào, không để ý đến một bên người sống. Âm sơn quân ánh mắt chớp động, vẻ mặt cảnh giác nhìn thẳng Mạc Cầu, tầm mắt càng là rơi vào bàn trên nhất khối lớn chừng bàn tay hắc thạch. Khẩu phát chất vấn, vì sao tự ý xông âm sơn huyện nha? huyện nha quỷ sai biến mất không thấy gì nữa. Nam Tùng thánh nữ không nhúc nhích. Trong đó phát sinh cái gì? Không nói cũng hiểu. Có thể trong thời gian ngắn như vậy dẹp yên huyện nha quỷ sai. Khống chế Nam Tùng thánh nữ. Thực lực tất nhiên bất phàm. Giờ cũng là một vị chân nhân lại thêm phu nhân ở trong tay đối phương. Tình huống không biết. Âm Sơn Quân cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao chỉ cần tại này huyện nha. Thương thế của hắn liền có thể khôi phục. Thực lực cũng sẽ đạt được tăng phúc. Thời gian càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Không biết năm nào, có kỳ vật thiên hàng. Vĩnh Trấn U Minh, Mạc Cầu ngẩng đầu, nhãn mang suy tư. Kỳ vật băng liệt, tản mát tứ phương. Tại Sơn Lâm, tại Thành Trì, tại Miếu Thờ. Các có linh dị, tiếp theo, thành sơn thần, thổ địa, thần Phật, hắn thân thủ cầm lấy một bên hắc thạch, như có điều suy nghĩ nói. Chính là vật này, nhường Âm Sơn huyện hóa thành một phương quỷ vực, càng làm cho các ngươi được thổ địa thần chức. Hắc thạch chính là hậu phương tượng bùn trong pho tượng tìm được. Cùng với chi, còn có một số cổ tịch, trong sách cổ ghi chép, ngược lại để Mạc Cầu mở rộng tầm mắt. Thần chức, này phương thế giới, lại có trong truyền thuyết sơn thần thổ địa, chỉ bất quá thuộc về suy yếu bản. Bởi vì này giới thần chức, cũng không như trong truyền thuyết như vậy vĩnh tồn bất hủ. Số tuổi thọ, đồng dạng bị giới hạn tu vi. Không sai, Âm Sơn Quân gật đầu. Lần nữa chất vấn, các hạ là ai? Thần chức, Mạc Cầu không để ý đến hắn chất vấn. Một tay vuốt ve hắc thạch, nhãn mang ngạc nhiên, thiên hạ chi đại, quả thật không thiếu cái lạ, dù cho nhất cái nho nhỏ động thiên, vậy có không tưởng tượng nổi tồn tại. Động thiên, Âm Sơn Quân giật mình trong lòng, xưng hô thế này, hắn nhớ kỹ mình tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua, mà cùng với chi, càng là thâm tàng đáy lòng sợ hãi. Ngươi, đến cùng là ai? Ta, Mạc Cầu để quyển sách trên tay xuống quyền. Lần nữa cầm lấy một quyển sách. Lắc lư hỏi, hơn 30 năm trước, Thái Ất Tông phát sinh cái gì? Trong quyển sách này ghi chép vì sao không có. Đát, Thái Ất Tông ba chữ này. Giống như có uy năng lớn lao. Nhường Âm Sơn Quân sắc mặt đột nhiên nhất bạch. Càng là đột nhiên lùi lại một bước. Thân thể kéo căng. Toàn bộ nhân như lâm đại địch. Đôi mắt trừng trừng, ngươi, là Thái Ất Tông nhân. Hắn bỗng nhiên nhớ lên, động thiên cái từ này, chính là Thái Ất Tông đối với một ít địa phương xưng hô. Không có khả năng, Âm Sơn Quân cương nha cắn chặt, cả giận nói. Sớm tại hơn 30 năm trước, trên đời tựu lại không Thái Ất Tông người. Ngươi đến cùng là ai? Đát, đát, Mạc Cầu gõ nhẹ bàn. Trên mặt như có điều suy nghĩ. Cho nên, năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Liên quan tới Thái Ất Tông. Hai vị triều đình sắc phong thiên sư. Vậy mà không có để lại mảy may ghi chép. Một bên Nam Tùng thánh nữ trong lòng cuồng loạn. Nàng không rõ ràng Thái Ất Tông đại biểu cái gì. Có thể nhường Âm Sơn Quân nghe được. Như thế hoảng sợ. Nhưng thiên sư đại biểu cái gì? Nàng lại nhất thanh nhị sở. Đương thế chân nhân không ít, nhưng chỉ có một người, được xưng là thiên sư, tựu liền La giáo thánh mẫu vậy không thành. Thiên sư, thiên địa chi sư, các triều đại đổi thay, dám dùng cái chức vị này, không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ vô địch tồn tại. Kia cái gì Thái Ất Tông, tại hơn 30 năm trước, lại có hai vị thiên sư, lại không ghi chép. Năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Thậm chí mấy chục năm sau, vẫn như cũ nhường thế hệ trước cao thủ cùng nhau không dám nói. Trong lúc nhất thời, lòng hiếu kỳ của nàng vậy nâng lên đỉnh điểm, nàng cũng không phát giác. Tại đề cập thiên sư thời khắc, Mạc Cầu ngữ khí cũng không có chút nào biến hóa, giống như lại nói một cái bình thường xưng hô. Nam Tùng thánh nữ chưa từng phát giác. Âm Sơn Quân lại nghe nhất thanh nhị sở. Hắn năm đó đã là Âm Sơn huyện chủ. May mắn tham dự kia chiến dịch. tận mắt chứng kiến qua người kia kinh khủng. Đây không phải là thiên hạ vô địch, mà là thế gian đều là địch, còn có thể thắng chi? Đối với hắn người mà nói, thiên sư là chí cao xưng hô, nhưng chỉ có chân chính biết được Thái Ất Tông người, mới rõ ràng, tại Thái Ất Tông trong mắt người, thiên sư không tính là gì, người đến cùng là ai? Lần thứ ba hỏi ra vấn đề này, Âm Sơn Quân hít sâu một hơi, túc tiếng nói, Thái Ất Tông chính là dưới triều đình lệnh phong sát tà ma ngoại đạo. Bất kỳ người nào tới cấu kết đều là tội chết. Ta khuyên các hạ không muốn tự tìm đường chết. Một khi phát hiện Thái Ất Tông đệ tử, bất luận triều đình còn là giang hồ tông môn, chắc chắn trừ chi cho thống khoái. Đang khi nói chuyện, hậu phương bốn đạo nhân ảnh xông đến. Ta đạo chạy đâu? Họ Tô, nhận lấy cái chết. Thẩm công tử, Thiên Sơn Tứ Kiếm Hiệp xông vào đại điện. Đang muốn động thủ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Mã Đình Đình ngạc nhiên mở miệng. Này huyện nha chủ vị, như thế nào còn ngồi một người? Ngược lại là Âm Sơn Quân đứng tại phía dưới, tựa như là thụ thẩm phạm nhân. Bốn vị, nhìn thấy bốn người, Thẩm Thu sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói. Các ngươi tới thật là đúng dịp. Chúng ta cũng là vừa tới, vừa lúc gặp được phải vị. Còn có hắn cũng tới. Nói, sợ hãi rụt rè nhất chỉ Âm Sơn Quân. Các ngươi lui ra phía sau. Từ Vân Phượng cầm kiếm mà đứng, hướng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức nhìn về phía thượng thủ ngồi ngay ngắn Mặc Cầu. Nói, các hạ cũng là tới nơi đây trừ ma đạo hữu à? Âm Sơn Quân tội ác chồng chất, tội ác ngập trời, chúng ta không ngại liên thủ, thay trời hành đạo, nơi đây đã là huyện nha. Cân nhắc đến Âm Sơn Quân đặc thù, nàng cũng không ngại nhiều giúp một tay. Hắc hắc, không đợi Mặc Cầu mở miệng, Âm Sơn Quân đã là cười lạnh thành tiếng. Tiểu bối, các ngươi cũng biết thượng diện kia nhân là ai. Cùng hắn liên thủ, tựu không sợ chết không minh bạch. Ngươi có ý tứ gì? Mã Đình Đình nhíu mày. Trừ ma vệ đạo, chính là phải có chi ý, họ Tô. Ta khuyên ngươi không muốn vùng vẫy dẫy chết. Trừ ma vệ đạo, Âm Sơn Quân khóe miệng nhếch lên. Ai là ma, ai là đạo, nếu là các ngươi trưởng bối ở đây, có thể sẽ cùng ta liên thủ, đối phó phía trên vị kia. Nói hưu nói vượn, Hạ Hầu Nhân hừ lạnh. Người nhất ma đầu, cũng nghĩ cùng bọn ta liên thủ. Nằm mơ, vậy nhưng chưa hẳn, Âm Sơn Quân lắc đầu. Thân thủ hướng thượng phương Mặc Cầu nhất chỉ. Nói, các ngươi cũng biết, hắn là ai, là ai. Mã Đình Đình cười lạnh. Dù sao không phải bằng hữu của ngươi. Xác thực, Âm Sơn Quân gật đầu. Nhưng hắn là Thái Ất Tông người. Thái Ất Tông, bốn người vẻ mặt mờ mịt, đối mắt nhìn nhau, chỉ có Từ Vân Phượng tựa hồ nghĩ đến thứ gì, nhưng cũng không quá chắc chắn. Xem ra, các ngươi không rõ ràng. Âm Sơn Quân than nhẹ, Thái Ất Tông người, chính là chúng sinh tổng địch, thấy chi tất sát, bất luận nhân, quỷ đều có thể liên thủ. Này, là năm đó triều đình cùng thiên hạ hết thảy tông môn cộng đồng lập hạ ước định, bao quát các ngươi Thiên Sơn phái. Đánh rắm, tiểu kiếm ma Bạch Lương mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nói dối vậy không đánh cái bản nháp. Bực này sự làm sao có thể. Hắn nói là sự thật. Đột nhiên, nhất cái ngột ngạt lại thanh âm nghiêm túc tự điện ngoại vang lên. Khí tức có chút bất ổn Vân Sơn nhị lão sóng vai mà đến. Đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng thượng phương Mặc Cầu. Các hạ, thật là Thái Ất Tông nhân. Đồng thời, một cỗ băng lãnh sát ý tự trên thân hai người tràn ngập ra. Lại thực bỏ Âm Sơn Quân, mà là thẳng bức thượng phương ngồi ngay ngắn bóng người. A, Mặc Cầu nhẹ a, quét mắt trong tràng đám người. Sau cùng ánh mắt rơi vào Âm Sơn Quân cùng Vân Sơn nhị lão trên thân. Xem ra, các ngươi biết chút ít cái gì. Vậy liền, theo ta đi một lần đi. Âm Lạc, Một vòng u lãnh kiếm quang xuất hiện tại trên đại điện. Băng lãnh kiếm quang làm cho tất cả mọi người thân thể cứng đờ. Thấu xương băng hàn kiếm ý tựa như đến từ cửu u âm phong. Không nhân có thể trốn. Không có gì có thể cản. Kiếm quang rơi xuống. Âm Sơn Quân, Vân Sơn Nhị Lão, đã là cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Thượng Phương Mạc Cầu, càng là không biết tung tích. Trong chàng chỉ có Nam Tùng Thánh Nữ một người. Thấy rõ phát sinh cái gì. Trên mặt tràn đầy sợ hãi. Hai tay nắm chặt, trên thân không biết khi nào đã là gắn đầy mồ hôi lạnh. Cách Trương.